Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1168, chương 1166, vạn cổ thứ nhất địa quân. 10 luyện địa quân thiên kiếp, thật sự là quá mức tại quỷ dị, đã không giống trước đó như thế, tùy tiện một quyền liền có thể đánh nổ biến mất, hiện tại là có thể một quyền đánh nổ biến mất. Nhưng cái này cỗ quỷ dị đặc thù năng lượng, thật sự là vung đi không được, không có cách nào nhẹ nhõm trấn áp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, thiên tôn chi lực có thể hay không trấn áp. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc liền vận chuyển lên thiên tôn chi lực, muốn đem cỗ lực lượng này cho trấn áp xuống dưới. Tại vận chuyển lại về sau, thiên tôn chi lực bắt đầu trấn áp xuống dưới. Để rút ra tốc độ cấp tốc giảm xuống tới, nhưng vẫn là có một chút năng lượng, không ngừng mà rút ra hắn năng lượng trong cơ thể ra ngoài. Xem ra liền xem như thiên tôn chi lực, đều không cách nào triệt để trấn áp. Thiên tôn chi lực, bất quá là cuồn cuộn thiên tôn cho một phần nhỏ năng lượng, để hắn có thể lợi dụng, có chút cùng loại hộ phù cảm giác, sử dụng số lần cũng không hạn chế. Vấn đề tại tiêu hao kinh người, mà lại không có nửa điểm trưởng thành tính, mang ý nghĩa vô luận hắn tu vi làm sao đột phá. Phần này năng lượng cũng sẽ không mạnh lên, đây là cố định năng lượng, không có khả năng sẽ trưởng thành, bởi vậy 10 phần có hạn. Bất quá đối với tại thần quân cấp bậc trong vòng, trấn áp lại hiệu quả còn là rất không tệ, hiện tại liền có rất lớn hiệu quả. Chí ít so với trước đó tốt hơn rất nhiều. Xem ra cái thiên kiếp này còn có khảo nghiệm tự thân năng lượng lực ngưng tụ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm thấy rất là đau đầu. Mình đích thật có chút ít nhìn cái thiên kiếp này, coi là vẫn là một quyền liền đánh nổ. Hiện tại coi như phối hợp trường sinh sáo trang, vẫn như cũ là khó mà trấn áp cỗ lực lượng này. Hiển nhiên cần mạnh hơn năng lượng mới có thể triệt để trấn áp xuống dưới. Ta cũng không tin không có cách nào triệt để trấn áp xuống dưới. Dịch Thiên Vân cấp tốc vận chuyển lên thể nội hai khỏa hành tinh, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hai cỗ năng lượng không đoạn giao hợp thành, trở nên càng ngày càng mạnh, đi theo cấp tốc hướng mặt ngoài dũng mãnh lao tới, cho ta trấn áp. Oanh! Hai cỗ giao hội năng lượng hung hăng hóa trang khỏa tới năng lượng trùng kích cùng một chỗ, đi theo lẫn nhau triệt tiêu, muốn không cho thiên kiếp rút ra năng lượng của mình, chỉ có dùng bao trùm tại đối phương năng lượng mới có thể làm đến. Hắn hiện tại nhưng không có loại lực lượng này, duy chỉ có thiên tôn chi lực có chút hiệu quả. Hắn hiện tại bộc phát ra đi, chỉ có thể đem xâm nhập thể nội thiên kiếp năng lượng cho gạt ra khỏi đi, không để cho tổn hại thân thể của mình. Tại cái này trùng kích phía dưới, thân thể của hắn không còn héo rút xuống dưới. Tại hai cỗ mênh mông năng lượng dưới, cấp tốc liệu thương, khôi phục như cũ quang trạch cùng co giãn. Thiên kiếp là không có cách nào trấn áp xuống dưới, chí ít thân thể của mình không có cái gì trở ngại. Xem ra chỉ có thể dạng này kiên trì. Dịch Thiên Vân nhắm mắt lại, bắt đầu hết sức chăm chú trấn áp cỗ này thiên kiếp năng lượng. Hắn cho đến trước mắt chỉ có thể làm đến bước này. Còn lại thật sự là bất lực. Cái này chính là năng lượng đẳng cấp chênh lệch. Thiên tôn chi lực cùng thiên đạo chi lực, cả hai đều nhẹ nhõm trấn áp hắn hiện tại bình thường tinh lực. Tinh lực là trước mắt năng lượng cơ bản nhất, đồng dạng là thấp nhất tầng thứ năng lượng. Đi lên đúng vậy thiên đạo chi lực, thiên tôn chi lực, này lại hắn mới chính thức ý thức được, thế giới như thế sự rộng lớn, hắn đường phải đi còn rất dài, chỉ là có điên cuồng hình thức còn không được, cần còn có tiến một bước năng lượng tiến hóa, phần trăm 40, phần trăm 41, phần trăm 42, tại cái này ngăn cản năng lượng xâm nhập đồng thời. Thăng cấp tình huống cũng không có dừng lại, mà là một chút xíu đi lên trên. Đúng vậy, tốc độ chậm hơi chậm, Xem ra chỉ cần kiên trì đến 100% thì có thể thành công thăng cấp. Cho đến trước mắt hắn vẫn có thể kiên trì. Đúng vậy, tiêu hao nhiều lắm. Không riêng muốn tiếp tục thiên tôn chi lực, còn cần vận chuyển thể nội hai khỏa hành tinh. Tiêu hao đồng dạng kinh người. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể làm như thế. Không có những biện pháp khác có thể nói. Đang duy trì loại tình huống này dưới, thăng cấp số liệu một chút xíu đi lên. Cuối cùng muốn tới phần trăm 99. Sắp đến 100% trình độ. Keng, đạt tới 100% số liệu. Thành công thăng cấp làm 10 luyện địa quân. Tại cái này dễ nghe âm thanh âm vang lên lúc đến. Thể nội dây lát gian dẫn bạo ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Hướng bốn phía quét sạch mà đi. Đem trước đó vượt trên tới quỷ dị năng lượng. Trực tiếp liền cho nghiền nát, e rằng ảnh vô chung. Đi theo một đạo cực hạn thần quang bao phủ xuống. Cái này một mảng lớn không gian. Giống như là bầu trời bị đục xuyên giống như. Một đạo to lớn vô cùng thần quang bao phủ xuống. Bốn phía trở nên ánh sáng một mảnh, chiếu sáng cái này một mảng lớn không gian khu vực. Nếu là có tu luyện giả tại bên trên lời nói, tuyệt đối cho rằng là phát sinh cái gì thần tích. Nếu không làm sao lại xuất hiện loại này kinh người tình huống. Dịch Thiên Vân triệt để trầm tĩnh ở trong đó. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng không ngừng tại thể nội đánh thẳng vào. Hai khỏa hành tinh đồng thời gây nên cộng minh. Lúc này bắt đầu điên cuồng hấp thu bao phủ xuống thần quang năng lượng, làm dịu mình thể phách, còn có mình hành tinh lực lượng, hết thảy cũng bắt đầu phát sinh lật trời che biến hóa. Tại sau lưng của hắn bên trong, bày biện ra một cái bóng mờ, cái kia chính là đạo thứ 10 vòng xích, địa quân tầng thứ, mỗi nhất luyện đều có một đạo vòng xích, chỉ là bình thường cũng sẽ không bày ra. Mỗi đột phá một cái cấp độ, liền sẽ nhiều một đạo vòng xích. Bởi vậy cấp độ này đều lấy luyện vì xưng hô. Cửu luyện địa quân liền đại biểu cho có cửu đạo xiềng xích, có thể đem năng lượng cho một mực khóa lại. Địa quân tại triệt để bạo phát đi ra lúc, phía sau hư ảnh là có thể nhìn thấy có bao nhiêu xiềng xích. Cái này có thể nhìn ra được đối phương thực lực chân chính là mạnh cỡ nào. Bây giờ Dịch Thiên Vân phía sau xuất hiện 10 đạo xiềng xích. Tựa như sâu chuỗi lên 10 khỏa hành tinh. Từng đầu xiềng xích đều nổi lên quang mang nhàn nhạt. Nhìn vô cùng dễ thấy. Tại cái này 10 đạo xiềng xích bên trong. Ẩn chứa chân chính thiên đạo chi lực. Hắn đều không có bước vào thiên quân tầng thứ. Liền đã ủng có đáng sợ thiên đạo chi lực. Mà lại so với thiên quân muốn mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói đều không cùng một đẳng cấp. Nếu là nói thiên quân khống chế thiên đạo chi lực mấy người tại cường giả chi lực, vậy hắn hiện tại có lực lượng cái kia chính là cường giả bên trong vương giả. Vương giả chi lực, 10 luyện địa quân, vạn cổ đệ nhất địa quân. Trước nay chưa có tầng thứ, nghiền ép sở hữu địa quân. Keng, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đột phá đến 10 luyện địa quân. Hoặc là đột phá đến thiên quân tầng thứ. Đột phá đến 10 luyện địa quân. Thu hoạch được 1 tỷ điểm điên cuồng giá trị. 1 tỷ điểm điểm PK. 1 tỷ điểm độ thuần thục. Đồng thời thu hoạch được danh xưng vạn cổ đệ nhất địa quân. Một đống lớn khen thưởng tuôn đi qua. Nhất là cái kia vạn cổ đệ nhất địa quân danh xưng. Nhìn càng thêm kinh người. Vạn cổ đệ nhất địa quân phía dưới, đều là run rế, đối mặt địa quân lúc, có thể tăng cường 30 lần thương tổn, đối mặt thiên quân lúc, có thể gia tăng gấp 15 lần thương tổn, đồng thời có được chí cường thiên đạo chi lực, đối mặt thấp với mình tầng thứ thiên đạo chi lực đối thủ, có được áp chế hiệu quả, nhiều nhất có thể áp chế phần trăm 1000 hiệu quả. Không riêng khen thưởng kinh người, danh hiệu hiệu quả càng làm cho Dịch Thiên Vân hút một ngụm khí lạnh. Thật đúng là vạn cổ đệ nhất địa quân, đối mặt địa quân lúc, có thể nói là bao trùm tính nghiền ép. liền xem như đối phó thiên quân, đều có đáng sợ gấp 15 lần tăng phúc. Cái này danh xưng có phải hay không nghịch thiên điểm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.